Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và nụ cười chiến thắng. Đầu tàu. Bảo Linh Linh hùng dữ cắn răng, từ kẽ răng phun ra hai chữ, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Không thể không thừa nhận, ba anh em của Chu gia đều rất thông minh. Mỗi năm học đều có thể tìm thấy tên họ trong 10 người đứng đầu. Không những vậy, diện mạo cũng làm cho người ta hâm mộ và đố kỵ. Nghe câu lầm bầm của cô, anh mỉm cười. Cho tôi mượn máy tính. Lời này chỉ là thông báo cho cô biết, chứ không phải hỏi ý kiến. Cô tùy tiện trả lời, tiếp tục vùi đầu trong đống bài tập. Đi đến máy tính trên bàn, Chu Luật Xá thuần thục mở nguồn điện, mở máy khởi động. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay cầm con gấu bông lên chơi đùa. Rau muống đêm nay ăn rất ngon. Giống như thuận miệng nói, anh đưa lưng về phía cô cũng không quay đầu lại, tay vẫn chơi đùa chân con gấu bông. Cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một tiếng cho biết cô đã nghe. Bữa ăn tối hôm nay có 5 món một canh, chỉ do một mình cô làm rau muống là món cuối cùng. Bởi vì cần rất ít thời gian, mẹ Chu muốn giúp cũng không kịp, thức ăn đã được dọn lên bàn. Đây là kỹ năng đặc biệt của em trai cô, cho nên cô mới biết nấu ăn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cho dù hỏi nó nguyên nhân vì sao, nó cũng không trả lời được. Lâu ngày được cho là một kỹ năng đặc biệt, cũng giống như cô thiêu thùa, không thể giải thích nguyên nhân. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ khác là lúc này có thêm tiếng nhạc phát ra từ máy tính, làm căn phòng đang lạnh lẽo trở nên ấm áp. Đang nhìn cái gì? Qua một lúc Bảo Linh Linh giải quyết xong tất cả bài tập, đi đến sau lưng anh, nhìn màn hình thấy có cái gì đó nhấp nháy. Chỉ là thư tín. Anh nghiêng người để cô nhìn màn hình, sau khi đứng lên còn hỏi. Chị muốn dùng máy tính? Không phải, cậu cứ ngồi đi. Cô lắc lắc đầu, định đi nghiên cứu mấy quyển sách dạy nấu ăn mới mua. Khi mắt cô rời khỏi màn hình, xoay người muốn đi lấy sách nấu ăn, mày đột nhiên nhăn lại, giống như là muốn xác nhận cái gì nên quay đầu lại. Wow, gương mặt trắng nõn nhíu mày, nhìn chăm chú thằng em nhà bên cạnh. Chuyện gì? Không hiểu tại sao lại bị nhìn chăm chú như vậy, Chu Luật Xá hoài nghi mặt mình có phải bị dính gì hay không. Vậy nên vội vàng dùng tay lau lau gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần trẻ con. Cậu qua đây. Bảo Linh Linh lùi vài bước vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Ngoài miệng hỏi nhưng Trần đã vòng qua ghế đi tới trước mặt cô. Cô lại ra lệnh. Quay người lại. Cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ làm theo những gì cô nói, giống như là một anh lính trẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đột nhiên, một sự mềm mại dán lên lưng anh. Anh sợ tới mức nhảy dựng lên. A! Kinh ngạc quay người lại, chưa kịp mở miệng, đã bị ngắt lời. Cậu cao lên nha! Tay trái Bảo Linh Linh ôm ngực, tay phải xoa xoa cằm, trầm giọng tuyên bố, giống như phát hiện ra một lục địa mới. Tuy nhiên chỉ cao hơn cô có một vài phân, nhưng cô nhớ rõ trước trung học cô còn nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Cô dậy thì sớm, lên trung học đã cao 1m67, từ đó trong suy nghĩ của cô, thằng em này vẫn thấp hơn mình, không nghĩ bất chi bất giác, nó đã cao hơn cô. Nghe vậy, Chu Luật Xá trợn to mắt. Sao chị không trực tiếp hỏi? Em của chị cũng cao như vậy, chẳng lẽ tôi cao lên không được? Con nít nhà bọn họ trưởng thành trễ, anh hai cũng tới nghỉ hè giữa năm trung học thứ nhất lên năm thứ hai mới cao lên được 10 phân. Người nhà chị tốt có lẽ ăn uống tốt hơn nên trưởng thành sớm. Thế chẳng lẽ nhà các cậu ăn uống tệ hơn? Chẳng qua nữ chủ nhân ít xuống bếp, cô thấy bọn họ ăn ở ngoài cũng rất phong phú. Đúng đúng, nhà của tôi ăn rất tốt, chỉ là bản thân tôi là không tốt thôi. Anh buông tay không muốn tranh cãi, biết cô không dùng máy tính, anh lại ngồi xuống. Bảo Linh Linh chọc một tiếng, với lấy cuốn sách nấu ăn rồi ngồi xuống bên cạnh thân anh. Vậy hiện tại cậu cao bao nhiêu? 1m69. À, cao hơn cô 2cm. Cân nặng 58. Qua một lúc không thấy câu hỏi kế tiếp, Chu Luật Xá lại nói thêm một câu. Nhưng người ngồi bên chân lại hoàn toàn không nghe thấy. A! À! Đột nhiên cô hét to một tiếng, nhảy dựng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net